Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 9, đến hỏi cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này đây là, Lord Shichi cũng bình tĩnh lại, nếu không phải đến gây chuyện vậy thì cần lịch sự đối đãi cũng không thể ném đi nhà Shichi mặt, huống chi cái này sâu không lường được thanh niên, ma lực chỉ tùy ý thả một chút thôi mà đã khủng bố như vậy. Hai vị không cần như vậy khẩn trương, ta gọi Tasunaga Kenji, mọi người có thể gọi là Kenji là được, dù sao sau này cũng là người một nhà. Kenji cười hiền lành lễ phép nói, cái này dù sao cũng là cha mẹ vợ đấy. Người một nhà, hai người nghi hoặc không thôi, chả lẽ nói hai đứa con gái một trong bị người này thò một chân, không được phải hỏi rõ ràng. Kenji được hai người nhiệt tình mời vào phòng khách ngồi uống trà, Kenji cũng móc ra túi quà đưa cho đấy, hai người nhận lấy có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng mẹ nó trà thơm quá không cưỡng lại được. Đối cái này độ hảo cảm đối với Kenji lại cộng một điểm. Vậy cậu nói, người một nhà, có thể giải thích rõ không? Lord Shichi vẫn là người mở miệng lấy, Lady Shichi chỉ có thể ngồi một bên nghe, quý tộc quỷ chính là gắt gao cái này địa vị. Cái này phải kể đến Sona, Chan, cô ấy hôm nay nói sẽ chăm sóc ta cả đời, ta vui mừng quá đỗi nên liền cấp tốc xuống đây gặp hai vị, còn là vì xin phép được cưới Sona. Kenji ăn ngay nói thật không hề quan tâm hai người trợn mắt ngoác mồm. Cái này không tốt lắm ý tư đâu. Dù sao cũng phải gọi trở lại Sona hỏi cho rõ. Lord Shichi do dự một hồi cuối cùng nói ra, có được cái này con rể rất tốt, ma lực bằng này chỉ ít có thể ngang với Seraphô đi, có hai cái cấp bậc ma vương Shichi sẽ một cái bay vọt. Nhưng Sona lại là người thừa kế tiếp theo, nếu như không đồng ý cũng không còn cách nào khác, Sona cũng từng có vị hôn phu nhưng bị đánh bại trong một trận game liền chim cút rồi. Trong thời gian chờ đợi Lord Shichi dẫn Kenji đi tham quan rất nhiều nơi để làm tròn bổn phận gia chủ, cái này Kenji cũng phải cảm ơn bản thân thực lực nguyên cớ đi, nếu mình yếu ớt lời nói không biết có hay không bị đánh một trận rồi quăng đi. Cái này Kenji không biết, bất quá bây giờ trong hội học sinh, một hầu gái cùng vòng tròn ma thuật màu xanh xuất hiện dưới sự bất ngờ của đám người. Cô chủ, Lord cùng Lady có chuyện gấp cần cô chủ ngay lập tức trở về. Người hầu gái cúi người chào một cái trên mặt không biến ảo chỉ như vậy nói cũng không có ngẩng đầu lên như đợi Sona mở miệng. Đám người cũng không dám mở miệng nói câu nào cho dù đang họp. Biết cha ta cùng mẹ ta có chuyện gì quan trọng như vậy cần ta trở về không? Sona nhướng mày một cái, bình thường chuyện sẽ không có cho người đích thân đến gọi mà chỉ gửi thư, hiện tại nhưng người cũng đến. Là có vị hôn phu của ngài đến, cần người trở về gấp. Hầu gái không có giấu giếm, không mặn không nhạt nói. Sona vỗ bàn một cái tất cả mọi người đều bị đánh cái giật mình. Nói với hắn ta trước kia chuyện đã rõ ràng rồi ta không cưới người nào thua ta về trí tuệ. Saji đau biểu không thôi, nói vậy bản thân không có cơ hội rồi ai kêu bản thân có bao nhiêu bản thân rõ nhất muốn vượt trí tuệ của hội trưởng chỉ có một người nhưng người đó từ chối hội học sinh rồi. Dạ không thưa cô chủ, người này nhưng là người khác còn chuyện khác cô chủ trở về sẽ rõ ràng. Người khác, ở đây có mỗi Sona cùng Tsubaki biết trước kia chuyện từ chối kết hôn, hiện tại đào đâu ra thêm người khác rồi. Được rồi, chúng ta hiện tại liền xuất phát trở về một chuyến. Hội trưởng chúng ta cùng nhau đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đứng lên lại gần, Sona cũng không có từ chối, rất nhanh cái này vòng tròn phép lóe sáng một cái, cả nhóm trực tiếp bị truyền tống trở về. Phụ thân đại nhân, vừa về đến đại sảnh thời khắc Sona đã lên tiếng cuối cùng ngồi vào ghế đối diện Lord Shichi. Những người khác chỉ dám đứng đằng sau, cái này chàng diện không phải là bản thân có tư cách lên tiếng. Lord Shichi có chút không tự nhiên nhắm mắt lặng lẽ nói. Nghe nói con quyết định chăm sóc cậu ta cả đời, Sona lại nghi hoặc ánh mắt lại nhìn về phía cái này. Bên cạnh đôi mắt lại lấp lánh bế lên tiểu hồ ly tuy nghi hoặc tại sao cái này hồ ly lại ở đây nhưng vẫn trả lời lấy. Vâng, con đã quyết định còn là lấy danh nghĩa Shichi thề a, nhưng chuyện này có quan hệ với vị hôn thê của con. Sona càng lúc càng khó hiểu. Vậy tốt rồi, ha ha, vậy liền sắp xếp khách mời đi một tuần sau trực tiếp làm lễ đính hôn. Lót còn lo Sona từ chối đây, hiện tại đồng ý liền tốt rốt cuộc gia tộc có thêm một cái cấp bậc ma vương. Ý cậu ta đâu? Lót Shichi mở mắt ra không có thân ảnh Kenji đâu cả. Đính hôn, với cái này hồ ly. Sona kinh hãi, đây là cái gì tiết tấu, cái này ông già còn định cho mình cưới con hồ ly, là quá gấp lo sợ con gái không ai lấy phải không? À cậu ta đâu rồi? Rõ ràng vẫn còn ngồi đây. Lord Shichi nghi hoặc nhìn đông nhìn tây vẫn không có thấy Kenji thân ảnh đâu cả. Còn người khác sao? Giờ này mọi người trong hội học sinh vô cùng phiền muộn, đặc biệt Saji như nuốt phải con ruồi một dạng. Xong, nữ thần của ta, người ta yêu cuối cùng vẫn cùng người khác chia sẻ gối sao? ta ở đây. Kenji nhảy phát khỏi ngực Sona, đằng sau 8 chiếc còn lại đôi mọc lên vũ động, nhảy nhót phát ra âm thanh oanh oanh. Hồ ly, ngươi biết nói chuyện, đôi ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Từ từ nói đi, ngươi không thể quên lời ngươi nói sáng nay đâu đấy. Kenji từ hồ ly thoáng chốc trở nên cao lớn thanh niên nhân, khuôn mặt cùng bình thường Kenji, chỉ là lần này có thêm đôi tai, màu tóc cùng 9 chiếc đuôi toàn bộ đều trắng như tuyết. Ngươi là Kenji, ngươi biết ma thuật. Trong đầu Sona ầm ầm nổ vang lên, từng đợt tin tức bắt đầu thêu dệt lại từ lần đầu hồ ly xuất hiện đến cái kia trong nhà hồ ly cùng Kenji chưa từng ra khỏi nhà, cuối cùng tổng kết lại hai chữ. Lọt hố, Kenji từ đầu đã luôn dẫn bản thân đến cái hố nhảy vào. Hứa rồi nhé, Kenji nhắm một mắt cong miệng lên nói. Hai tay không hề cố kỵ dắt lấy tay Sona mỉm cười hướng Lord Shichi. Ha ha tốt, được 7 ngày sau lập tức làm lễ đính hôn. Lord Shichi cao hứng cười lớn, cái này nam hỏi cưới, nữ không từ chối vậy liền thành. Tính cả bản thân là hai quỷ vương, P. Serapho là Leviathan không thuộc Shichi nhưng không thể thay đổi là một nhà. Vậy là ba quỷ vương. Sona lặng lẽ thở dài, là nữ nhân còn thuộc quý tộc quỷ, phải gả cho người khác vẫn thuộc về trưởng bối an bài, bản thân từ chối kết hôn lấy điều kiện trí tuệ phải lớn hơn bản thân đã là lớn nhất nhân nhượng, không nói trí tuệ Kenji hơn hay không thua một trận game đã là điều không thể thay đổi cho dù không phải rating game, nhưng nó đủ đáp ứng yêu cầu hơn trí tuệ rồi, bản thân cũng lấy danh nghĩa thể chăm sóc cái này tiện lừa gạt cả đời còn là trên danh nghĩa Shichi cũng không thể thay đổi cho dù là gián tiếp đi chăng nữa. Có lẽ lấy người này cũng tốt đi. Đang nghĩ ta là tên lừa gạt đúng không, kỳ thực ta bản thể chính là hồ ly đấy, ta cũng đâu phải nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kenji cười khẩy một cái bóc ra Sona suy nghĩ. Khoan đã, ta từ chối, cắn răng một cái Saji nhảy ra lên tiếng, bất chấp bên cạnh người khác lôi kéo. Hừ, thanh niên có cái gì ý kiến sao? Lord Shichi cũng không vì vậy mà tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi. Ta cũng muốn cưới senpai, ta không đồng ý tên này cưới, thậm chí hắn còn không phải quỷ. Cầm miệng Saji, ta có tôn chỉ cưới người có trí tuệ hơn ta, hắn đã có thể thắng ta, vậy thì ta cưới hắn, ta cũng chỉ coi cậu như em trai. Sona nhướng mày một cái tỏ ý không vui, tuy đối với Kenji chưa có tình cảm gì, nhưng chẳng phải trước đây cha mẹ cũng vậy bây giờ rất tốt sao? Còn Saji, Sona cũng tương tự vậy không có tình cảm nam nữ, lựa chọn chắc chắn lấy gia tộc làm đầu. Senpai, cho em một cơ hội, em là người sở hữu Longinus, em cũng có thể hợp cách vợ chị, Senpai xin cho em một cơ hội, em không đồng ý tên này cùng chị đính hôn. Ồ, sở hữu Longinus sao? Nhưng như vậy thì sao, hay là cậu muốn rating game với Kenji? Lord Shichi cười một cái, không có tức giận, bất kể thế nào Kenji hắn nhận định, Sona cũng không phản đối. Cách chương.